bọn hắn một thanh tỉnh, lập tức biết mình ý thức vừa mới kinh lịch cái kia đoạn quá trình. Đồng thời bọn hắn cũng biết, tại cái kia đoạn trong quá trình, bọn hắn hoàn toàn là mặc người chém giết. Người đối với chúng ta làm cái gì? Hoàng Long gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Không có gì, chỉ là ở trên người các ngươi tùy ý động chút tay chân mà thôi. Dạng này các ngươi sau này liền sẽ không như vậy không an phận. Phùng Diễm cười nói, tay máy tay chân, mọi người cả kinh, chợt lập tức kiểm tra lại thân thể mình đến. Rất nhanh bọn hắn đều phát giác trên người mình không thích hợp. Cấm chế, người cho chúng ta gieo xuống cấm chế. Hoàng Long tức giận nói. Phùng Diễm cười nhạt gật đầu. Lúc này xung quanh tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi. Bị gieo xuống cấm chế, vậy thì đồng nghĩa với bọn hắn sinh tử đều bị Phùng Diễm nắm trong tay. Phùng Diễm hoàn toàn có thể thuận tay đem tất cả mọi người bọn họ đều giết chết. Hiện tại thế cục các ngươi cũng đều rõ ràng, nên các ngươi hiểu được. Phùng Diễm cười nhạt nhìn xung quanh rất nhiều lĩnh chủ phủ cường giả hai mặt nhìn nhau, tùy ý từng cái bất đắc dĩ phía dưới. Vẻn vẹn một chút thời gian sau, Phùng Diễm ngồi ở cung điện phía trên nhất vị trí, mà ở hắn phía dưới, rất nhiều lĩnh chủ phủ cường giả từng cái cung kính đứng thẳng. Phùng Diễm đại nhân, người có gì phân phó, chỉ cần có thể đi tới, ta lĩnh chủ phủ đều sẽ nghĩ mọi cách đi làm đến. Hoàng Long cung kính nói, các ngươi trước đem U Minh thành bên trong thành bên ngoài đại trận rút lui hết, nhường ngoài thành man thần quân trước tiến đến lại nói. Phùng Diễm tùy ý nói, rút lui hết đại trận. Nhất thời tất cả mọi người là cả kinh. Phùng Diễm đại nhân, đại trận này từ tồn tại ở U Linh thành tới nay, hầu như liền từ không có rút lui hết qua. Lại man thần quân, đây chính là chiến lực cực mạnh quân đội. Nhường chi quân đội này tiến vào U Minh thành, đây không phải là chấm ngoặc kép. Hoàng Long cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, đây không phải là cái gì. Phùng Diễm nhưng là cười nhạt, các ngươi là lo lắng man thần quân tiến vào U Minh thành sẽ cho các ngươi lĩnh chủ phủ địa vị tao ngộ cực đại trùng kích đúng không? Đáng tiếc, các ngươi hiện tại đã trở thành ta tù nhân. Ta muốn các ngươi làm cái gì, vậy thì phải làm cái gì. Phùng Diễm đối bọn hắn không có chút nào khách khí. Lĩnh chủ phủ cho tới nay đối man thần quân cũng chưa từng khách khí qua. Mà ở Tông Hỗ vẫn là cái này ba đến nay trăm năm, lĩnh chủ phủ càng là người gây sự, không ngừng ức hiếp lấy man thần quân. Hiện tại phong thủy luân truyền, Phùng Diễm làm sao khách khí với bọn họ. Nghe được Phùng Diễm lời nói về sau, cái kia Hoàng Long lúc này bóp đổ mồ hôi, chợt liên tục gật đầu. Phùng Diễm đại nhân, ta lập tức đi đóng cửa U Minh thành đại trận. Hoàng Long lập tức phân phó người đi đóng cửa đại trận kia, mà vẻn vẹn chỉ qua thời gian ngắn ngủi, một mực tồn tại ở U Linh thành trong phạm vi tòa kia thật lớn trận pháp liền bị triệt để đóng cửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.